Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna quay sang định hỏi sao cô trả lời thì bắt gặp nó đang nghiêng đầu qua chỗ hắn quan sát. Anna khẽ lắc đầu tại chỗ của hắn. Mày là ai? Tên đó hỏi, đứng dậy lau máu trên mép. Ta là ai cô quan trọng? Hắn nhếch mép giọng lạnh lùng. Kém cỏi như mày mà cũng đòi sỉ nhục bang Devil ư, lấy gan đâu ra vậy? Tao sợ gì mà cô sỉ nhục được? Phải chăng mày là con chó của Devil? Hừm, vậy thì thử đi, xem con chó của Devil như thế nào. Được thôi, vậy là hắn và tên đó lao vào đấu nhau. Hắn chỉ né đòn của tên đó, mặc cho tên đó đánh hăng như thế nào. Sau khoảng 10, thấy tên đó có vẻ thấm mệt, hắn nhếch miệng nói. Game over, nói rồi hắn dùng 3 chiêu rất nhanh đánh gục tên đó. Tên đó ngã phịch xuống hộc máu chết, bọn đàn em của tên đó thấy vậy chạy mất dép. Hắn phẩy tay ý bảo dọn dẹp chỗ này rồi trở về chỗ ngồi. Hoa, wow, ngoạn mục quá. Anna sung sướng vỗ tay ầm ầm. Có gì đâu cơ chứ. Bình thường mà, Ken ngồi bên cạnh tức giận. Ghen hả cha, anh thì hiểu gì chứ. Hay mà, Anna cười tươi mặc cho người nào đó mặt đen như than, sau đó đột nhiên búng tay nói. À mà kiểu đánh này khá giống ai nhỉ? Giống tôi, nó để lại dáng vẻ như cũ, nhấp ngụm rượu trả lời. Mèo vườn chuột, ờ đúng rồi, Anna gật gù, thôi tôi đi về đây, mai đi học nên ngủ sớm đi. Nghỉ cả tuần nay rồi, hai đứa em về, anh Quân đi theo nó, về nhà mình, em chưa muốn về đó. Nó nhàn nhạt trả lời, đó là nhà của gia đình ta mà, sao em lại cô về? Hai, đừng bắt ép em mà, ở đó em chơi với nhóc Lâm chứ, về đi, cô hai giận mai phá hết ba đó. Nó nản, phá được sao, nhưng nó cũng đành nói. Thôi được rồi, em về là được chứ gì. Nó thở dài lẩm bẩm, mất tự do khi ở bên ông anh này lắm à, bé băng ngoan đó. Mọi người hôm nay qua nhà anh ngủ đi, mai cùng đi học. Không ca anh em về thôi, let's go, chấm, nói rồi tất cả trở về nhà nó hồi xưa. Ai cũng chuẩn bị tinh thần ột ngày sẽ đến. Cách chương.